Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em, chương 27, nỗi lo sợ của Hàn Dương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dương Phong mấy hôm nay trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm, bồn chồn lo lắng. Anh không biết mình bị cái gì, anh nghĩ nhiều, làm việc cũng chẳng tập trung. Hàn Dương Phong điều chỉnh tinh thần cũng như cảm xúc của mình. Anh không thể để cảm xúc chi phối công việc. Nói là làm, anh không nghĩ nhiều nữa. Người khiến anh nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ có Mộ Quân Phong mà thôi, và hắn cũng chính là kẻ thù lớn nhất của anh. Chính hắn khiến anh sống trong lo sợ suốt những năm qua, sự thật về tai nạn đó là gì, chính anh cũng không biết. Giờ nghỉ trưa, Hàn Dương Phong chợp mắt một lúc, lại thấy điện thoại rung chuông, là một tin nhắn lạ gửi đến. Anh mở ra đọc, nhìn sơ qua cũng biết người gửi là ai rồi. Hàn Dương Phong, 10 năm rồi, sống yên từng đó thời gian. Thù của tao và mày, đã đến lúc tính từng món một. Hẹn ngày khiêu chiến, Hàn Dương Phong tặc lưỡi, cuối cùng thì Mộ Quân Phong cũng đã lộ diện rồi. Sau bao nhiêu năm ẩn náu ở một nơi nào đó, ngày hôm nay gửi tin nhắn nặc danh cho anh, thay cho lời thách thức. Thù này không trả, không thể sống yên. Triệu Thanh Tuyết bận rộn với việc học, vợ anh là sinh viên năm cuối nên anh cũng không gọi làm phiền cô. Tuy nhiên vẫn căn chừng thời gian nói chuyện với vợ. Anh thật sự rất nhớ cô. Tín hiệu Mộ Quân Phong quay trở về cũng đã đến tai Khải Minh Kiệt. Anh đã chờ ngày này từ rất lâu, chỉ chờ cơ hội phản công mà thôi. Anh bày mưu tính kế, dựng lên một kế hoạch hoàn hảo nhất để từng bước lật đổ Mộ Quân Phong. 10 năm trước, Khải Minh Kiệt đã dựng lên một vở kịch để đưa người của mình làm việc cho Mộ Quân Phong nhằm mục đích lấy tất cả thông tin cũng như bí mật của hắn. Quả nhiên trời không phụ lòng người tốt, kế hoạch thành công mỹ mãn. Mộ Quân Phong đã mắc vào cái bẫy do anh gài sẵn. Hắn không những tin tưởng người của anh tuyệt đối mà còn nói bí mật của mình cho anh ta. Thậm chí Khải Minh Kiệt còn biết rõ những gì hắn trải qua trong 10 năm qua. Người của anh luôn luôn cẩn thận, không để lộ ra chút sơ hở gì. Mộ Quân Phong muốn nghi ngờ thì cũng không có căn cứ. Khải Minh Kiệt quyết định gọi điện cho Hàn Dương Phong, thù oán sâu nặng, đến lúc phải giải quyết rồi. Alo, nghe đây. Mộ Quân Phong có trạng thái sắp quay về Thượng Hải, cả Tống Nguyệt Như cũng như vậy đấy. Ồ, vậy à, hắn ta cũng vừa gửi tin nhắn nặc danh cho tao, có ý muốn gây chiến rồi. Nhanh thật đấy, chơi trò ẩn danh sao? Đương nhiên là như vậy rồi, tạo cho chúng ta một tâm lý hoang mang. Loại người thâm độc như hắn, có việc gì mà không dám làm chứ? Hàn Dương Phong khẳng định, Tống Nguyệt Như bên cạnh hắn, không ít thì nhiều cũng có tình cảm. Chưa chắc là hoàn toàn lợi dụng, nếu cô ta về Thượng Hải, chắc chắn sẽ đến Hàn Thị gây sự. Khi đó, mày nói với tao, đưa người giam giữ ở Vương Long Bang. Tao nghĩ Mộ Quân Phong sẽ nóng lòng lắm đấy, người phụ nữ thân cận bên cạnh hắn cơ mà. Được, cứ làm như vậy đi, quan trọng là cô ta có đến Hàn Thị gây sự không? Nếu không đến thì đương nhiên phải truy lùng rồi, chuyện mày kết hôn, đằng nào chẳng đến tai cô ta. Làm gì có chuyện Tống Nguyệt Như không biết mày đã có vợ. Nhưng nó chỉ ồn ào trong nước, có lẽ là người Tống gia nói với cô ta. Tao không liên lạc với báo chí để tung tin ra quốc tế, sau vài ngày nó cũng hạ xuống. Thế thì Mộ Quân Phong có nguy cơ không biết lắm đấy, mày cũng không công khai chị dâu lên đúng không? Không, cô ấy không thích nên tao cũng không làm. Ban đầu, cô ấy ghét tao còn không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó quả nhiên là chuyện tốt, bảo vệ chị dâu cẩn thận. Không để Mộ Quân Phong nhìn thấy chị dâu càng tốt, đỡ hiểm họa. Cô ấy ở trường nhiều hơn, ít đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài thì luôn có người đi theo sau bảo vệ. Vợ tao gặp người gây phiền phức cho cô ấy là cô ấy chửi thẳng mặt, không kiêng nể gì đâu. Vậy thì cũng yên tâm rồi, Mộ Quân Phong cũng không biết tên và cũng không biết mặt chị dâu. Tính cách chị ấy cũng tương đương chị Ngọc nhỉ. Như thế cũng tốt. Dè chừng và hết sức cẩn thận với hắn, không nên chủ quan mà lơ là. Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, giữ cho mình một trạng thái tốt nhất. Mày cũng thế. Sau cuộc trò chuyện dài, tín hiệu của hai người cũng ngắt kết nối. Dành chút thời gian buổi trưa để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều làm việc hiệu quả. Cách chương.